Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Bạch Vũ tình cảnh. Trên danh nghĩa, Lý Đại Hổ là ma vực chủ nhân chân chính. Nhưng là, khi quân khu các đại lão sau khi đi tới nơi này, liền vô cùng tự nhiên bắt đầu đương ra làm chủ, lên. Cho dù là Bạch Vũ người thường này trong mắt, lãnh chúa phu nhân, cũng đã mất đi quyền quyết định, chẳng qua là treo một cái danh dự quản lý danh hào. Các loại hội nghị đều biết mời nàng tham dự. Nhưng không cách nào chân chính là quyết định cái gì. Nàng hiện tại, giống như một người bình thường người may mắn còn sống sót một dạng. Mỗi ngày ngoại trừ đi ra ngoài săn giết quái vật ra, chính là đợi tại lãnh địa bên trong nghỉ ngơi điều chỉnh. Mà không có Lý Đại Hổ trợ giúp, Bạch Vũ tốc độ lên cấp đã theo không kịp những kia lợi hại hơn người chơi. Đã từ bảng đẳng cấp bên trên rớt xuống, nếu không phải Lý Đại Hổ tên còn bày ở nơi đó, đưa đến chấn nhiếp nhất định tác dụng, đoán chừng cuộc sống của nàng có thể so với hiện tại khó chịu hơn nhiều lắm. Ba chiếc xe tải nhỏ pick up chắc đi qua cửa thành bên chiến sĩ sau khi kiểm tra, lái vào ma vực bên trong, cuối cùng dừng ở một phiến chuyên môn đậu xe cộ khu vực. Cầm trong tay bằng gỗ quyền trưởng, một thân màu trắng nhạt mục sư áo vải Bạch Vũ từ nhất một chiếc xe phía trước bên trên xuống. Đồng thời, còn có 7-8 tên người chơi từ những thứ khác trên xe xuống. Những người này đều là lưu gia trại thôn dân, cũng là dựa vào sự giúp đỡ của nàng trở thành người chơi. Chỉ có điều cùng trước gần 100 người so với, số lượng thiếu rất nhiều. Mấy người các ngươi, trước tiên đem trên xe quái vật thi thể và tài liệu cầm đi bán đi. Một hồi đến tửu lầu tập hợp, Bạch Vũ sắc mặt bình tĩnh phân phó nói. Phải, mấy cái tập sự chiến sĩ nghe vậy, liền hành động, xem bọn họ động tác thuần thục. Hiển nhiên không phải lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Tiểu Lan, chúng ta hãy đi trước a. Bạch Vũ quay đầu đối với bên cạnh nàng một người nói, âm thanh thanh âm nhu hòa rất nhiều. Đó là một cô bé, tuổi chừng tại 13-14 tuổi, thân hình nhỏ thó, 1m5 cũng chưa tới, gương mặt của tinh xảo, một con tóc dài đen nhánh cột ở sau ót, một đôi mắt to thủy nhuận, giống như là biết nói chuyện một dạng, để cho người ta không nhịn được muốn thương tiếc. Cái tiểu nữ hài này chính là nàng trước cùng Lý Đại Hổ nói qua, lưu ra trong trại duy nhất một cái chức nghiệp đặc biệt. Hỏa linh pháp sư, cùng Bạch Vũ một dạng, nàng cũng người mặc áo vải, bất quá chính là màu đỏ nhạt, trong tay còn cầm một cái không sai biệt lắm có mình cao pháp trượng. Có phần có một chút quái gì, bất quá, những kia từ bên cạnh hai người đi ngang qua người may mắn còn sống sót, nhìn hướng về phía nàng thời điểm, lại có vẻ hơi quái dị, ánh mắt tựa như hâm mộ, vừa tựa như ghen tị, còn mang theo không tự chủ sợ hãi. Nghe được Bạch Vũ mà nói, tiểu nữ hài khẽ ừ một tiếng, lộ ra rất dịu dàng ít nói. Bạch Vũ cười cười, nhẹ nhàng sờ một cái tiểu nữ hài đầu, sau đó kéo đúng phương hướng tửu lầu đi tới. Nhưng mà lúc này, mấy cái thân ảnh lại xuất hiện ở các nàng đi tới trên đường. Vài đạo âm dương quái khí âm thanh thanh âm truyền đến hai người trong tai. U, là ngươi a, Bạch Vũ, thế nào, lại đi ra ngoài giết quái đúng không? Ôi, ngươi một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nữ, làm sao có thể làm loại này việc mệt nhọc đâu? Ngươi nam nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Không phải là hắn nói sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi thành cường đại sao? Thế nào một mực không có thấy hắn ở đâu? Hắc hắc hắc, còn có thể là cái gì? Chỉ chính là chán ghét chứ. Bên người của người khác vị kia chính là vừa có vóc người lại có tướng mạo, thực lực còn mạnh hơn. Muốn ta chọn, ta cũng biết lựa chọn càng có thể làm cái kia. Ha ha, người tới tổng cộng có 9 người. 6 nam tam nữ, nghề nghiệp phối trí phi thường đồng đều. Có lực đối kháng quái vật tập sự chiến sĩ. Có công kích bùng nổ cường đại tập sự pháp sư. Còn có phụ trách kềm chế quấy dày tập sự thích khách. Người cầm đầu, đúng là trước tại Thiên Cảnh Viên gặp qua Lý Đại Hổ một lần Dư Su Long. Mà mấy cái mở miệng giễu cợt, cũng chính là trước tại Thiên Cảnh Viên sinh tồn qua một đoạn thời gian người. Cũng là Bạch Vũ đã từng, đội hữu. Các ngươi là muốn tìm phiền toái sao? Nghe được những người đó giễu cợt, Bạch Vũ chân mày nhẹ nhàng nhíu lại. Bất quá nàng cũng không có đi cùng những người đó cãi vả, mà là đem ánh mắt nhìn về phía mặt mỉm cười Dư Su Long. Không thể không không, Dư Su Long không thèm để ý khoát tay một cái, cười nói, dù nói thế nào, chúng ta đã từng cũng tại chiến đấu với nhau qua, bọn hắn chẳng qua là trong lòng có chút câu oán hận mà thôi. Ngươi không cần chấp nhặt với bọn họ. Đúng rồi, nếu mà ngươi nguyện ý, đội ngũ của chúng ta đúng là còn kém một cái mục sư. Dư Su Long lẳng lặng nhìn Bạch Vũ, trong mắt tràn đầy chân thành, tựa hồ thật phi thường hy vọng sự gia nhập của nàng bọn hắn. Bạch Vũ, xem ở chúng ta đều biết phương diện tình cảm, ta khuyên ngươi một câu, đáp ứng a. Đám người bên trong, một cái nữ nhân tới Bạch Vũ trước mặt, thấp giọng khuyên. Dư Su Long lấy được quân khu một vị cao tầng thưởng thức. Hiện tại đã trở thành trại trưởng, thủ hạ quản lý mấy trăm người. Khó được hắn không so đo trước ngươi hành vi. Ngươi hẳn nắm cơ hội này. Không sai, Dư Lão Đại hiện tại chính là trong quân đội tâm phúc. Kia là cái gì, Lý Đại Hổ tính là cái gì? Coi như hắn thành lập cái thứ nhất tân thủ thôn thì lại làm sao? Nếu như hắn không trở lại thì thôi, trở lại, ngươi xem hắn còn có thể chen mồm vào được không? Nơi này đều là người chơi, tố chất thân thể đều mạnh hóa qua. Cô kia người lời nói tuy nhỏ, lại không có có thể tránh được lỗ tai của những người khác. Hoặc là, nàng căn bản không hề nghĩ tới phải tránh những người khác. Cái này không, lập tức thì có một người con trai đứng dậy. Vốn là đối với Dư Su Long một bữa thổi, sau đó chê bai Lý Đại Hổ, một cái mở miệng, những người khác cũng lần lượt đuổi theo. Theo như lời nói mặc dù bất đồng, nhưng biểu đạt đều là cùng một cái ý tứ, chỉ chính là Dư Su Long hiện tại như thế nào lợi hại. Theo hắn tốt đẹp đến mức nào xử chi loại, nhưng là, có một chút, những người này ở đây lúc nói chuyện, đều quên. Hoặc giả nói là cố ý bỏ quên. Vậy nếu không có một người nhắc đến chiến thần bảng bên trên cái kia hất ra những người khác một mảng lớn con số kinh khủng. Nói xong, vậy thì mời tránh ra. Ta rất bận rộn, nhưng mà, tại những người này sau khi nói xong, Bạch Vũ sắc mặt lại một chút không thay đổi. Thản nhiên nhìn Dư Su Long một cái, liền từ bên người đi tới. Bạch Vũ. Dư Su Long mở miệng, âm thanh thanh âm tràn đầy chân thành, mà nói, nếu mà ngươi thay đổi chủ ý, ngươi biết ta ở nơi đó. Bạch Vũ bước chân không dừng lại chút nào, kéo tiểu nữ hài hướng phía tửu lầu đi tới, đợi đến thân ảnh của các nàng biến mất sau đó. Dư Su Long vốn là tràn đầy thành khẩn cùng chân thành ánh mắt nhất thời thay đổi, trở nên vô cùng băng lãnh. Mang theo sát khí nồng nặc cùng oán độc. Tiện nữ nhân, chờ cái tên đó chết sau đó, ta nhất định sẽ khiến ngươi quỳ ở trước mặt ta, vì ngươi làm tất cả trả giá thật lớn. Long ca, ta cảm thấy ngài không cần phải như vậy ăn nói khép nép. Nếu không ta tìm mấy người đem cô kia người trói tới cho ngươi quên đi. Ngược lại, một người mặc áo giáp màu xanh lam nhạt nam tử tiến tới Dư Su Long trước mặt, nhưng mà, hắn mà nói vẫn không nói gì, liền bị Dư Su Long ánh mắt lạnh như băng cho chặn lại trở về. Tuy rằng tên kia chẳng mấy chốc sẽ chết, nhưng là tại hắn không chết trước, ta không hy vọng các ngươi làm ra một chút chuyện ngu xuẩn tới. Đến lúc, coi như ta bất kể, cũng sẽ có người tìm tới các ngươi. Dư Su Long lạnh lùng nói, vâng vâng vâng, vâng ta lắm mồm, Long ca ngươi chớ để ý, đi thôi. Cuối cùng thời gian mấy tiếng, chúng ta chạy nước rút một cái, không có gì bất ngờ xảy ra. Tại gấp đôi kinh nghiệm kết thúc trước, ta mới có thể lên tới cấp 7 rồi. Thời gian, từng giây từng phút mất đi, rốt cuộc, quen thuộc băng lãnh nêu lên, lại lần nữa tại tất cả nhân loại trong đầu vang lên. Lần này tưởng thưởng thời gian hoạt động đã đến, 10 giây sau đó, tất cả đem khôi phục nguyên dạng, gấp đôi kinh nghiệm, thời gian, kết thúc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.